xin kính chào quý vị và xin kính mời quý vị cùng nghe tiểu thuyết Tam Độ Mai của Quỳnh Giao do giáo sư Lục Hồn chuyển ngữ. Dưới triều vua Càn Long tại Bắc Kinh, đối với Đại Phúc Tấn Tuyết Như trong phủ Thạc Thân Vương mà nói, thì mùa thu năm ấy dường như đã đến quá sớm. Mới vào đầu tháng 8 mà sương mù đã phủ giăng. Tiết Trung Thu vừa qua thì ngoài sân, những chiếc lá trắng như tuyết của cây ngân hạnh đã tả tơi trút xuống, trút xuống không biết cơ mang nào mà kể. Tuyết Như ủi ỏi uổng người, nàng sắp sửa khai hoa nữ nhụy và cảm thấy ngày tháng như chịu nặng trên vai, chịu nặng trong lòng, chịu nặng trên người của đứa bé chưa chào đời, chịu nặng trên quyết định mâu thuẫn và đau xót của chính mình, chịu nặng trên những kỳ vọng và âu lo đối với đứa bé. Và thời gian càng trôi qua, ngày lâm bồn càng đến gần, thì cái sức ép nặng chịu kia càng như muốn đè bẹp nàng. Mồng 8 tháng 5 năm ấy, nhân mừng sinh nhật của vương gia, có người đã tiến vào phủ, một mỹ nhân hồi tộc, cùng với một đoàn 24 vũ công. Với làn da trắng mịn, ẩn hiện dưới lớp xiêm y thật mỏng manh khêu gợi. Người đẹp đã đem tiếng hát ngọt ngào và điệu múa ẻo lả làm say đắm lòng người, và chỉ trong khoảnh khắc chinh phục được con tim của vương gia. Thế là ngay trong đêm ấy, nàng được giữ lại vương phủ. Chính vương gia đã ban cho nàng mỹ danh Phiên Phiên, và suốt 3 tháng ròng rã đã gần gũi bên nàng mà quên bẵng Tuyết Như. Và cũng sau 3 tháng hương lửa đượm nồng ấy, nàng thọ thai. Với tin mừng này, nàng được vương gia thưởng cho tước hiệu Trắc Phúc Tấn. Tuyết Như thừa biết mình đang ở một tình thế rất hiểm nghèo. Nhớ lại năm 18 tuổi, nàng được tiến vào vương phủ, thì nay thấm thoát đã 10 năm rồi. Trong 10 năm ấy, vương gia đã dành cho nàng biết bao yêu thương đầm thắm. Mặc dù nàng đã hạ sinh tất cả 3 lần, và cả 3 lần đều sinh con gái, khiến vương gia vô cùng thất vọng, nhưng tình ân nghĩa ái vẫn mặn nồng. Vương gia chưa hề nghĩ đến chuyện cưới hầu thiếp. Vậy mà bây giờ, nàng chưa kịp sinh đứa thứ tư, thì Phiên Phiên đã lọt vào vương phủ, không những được vương gia sủng ái, mà chưa chi lại đã cứng thai. Nếu nàng sinh con gái, và nếu Phiên Phiên sinh con trai, mùa thu năm nay sao giá lạnh thế này? Ngày tháng trôi qua, sao lòng ai xao xuyến thế này? Tuyết Như có người vú nuôi tên là Tần Ma Ma. Lúc nàng tiến phủ, Tần Ma Ma được theo vào hầu và được nàng coi như mẹ ruột. Lúc nàng có thai được 6 tháng, Tần Ma Ma bắt đầu rỉ tai với nàng: "Thai này chắc chắn sẽ là con trai, thế nào cũng phải là con trai mà, xin Phúc Tấn cứ yên chí như vậy nha." Nàng buồn rầu đáp: "Xin con đẻ cái phải nhờ trời Phật ông bà phù hộ, mình sao tự quyết định được." Tần Ma Ma bỗng thở phào như nhớ ra điều gì: "À, hay là mình sẽ mời Đồ Thống phu nhân đến bàn tính vậy?" Đồ Thống phu nhân tên Tuyết Tình, chính là chị ruột của nàng. Hai chị em thương yêu nhau từ nhỏ, và tuy chỉ cách nhau có 2 tuổi, mà tính khí mỗi người lại khác nhau xa. Tuyết Như nhu mì nhút nhát bao nhiêu, thì Tuyết Tình lanh lợi bạo dạn bấy nhiêu. Tuyết Tình nhìn chòng chọc vào cái bụng căn phòng của Tuyết Như và nói: "Chuyện Phiên Phiên không thể trách vương gia được. Ở cái tuổi 30, ai lại không nóng lòng muốn có con trai hả? Nếu chị là em á, thì chị đã tính từ lâu rồi, ai lại lần lửa để người ta được tiến phủ, được phong Trắc Phúc Tấn, và bây giờ lại mang thai, có thể làm khuynh đảo thân thế và địa vị của mình." "Tính cái gì? Phải tính gì đây? Mỗi lần có thai, em đã chẳng ăn chay niệm Phật, sớm hôm nhang đèn để từ đường hay sao? Vậy mà, có lần nào sinh được con trai đâu. Thử hỏi, em còn biết tính cách chi bây giờ?" Tuyết Tình không nhìn vào bụng của em nữa, mà nhìn vào mắt nàng. Hai luồng nhãn quan của Tuyết Tình sắc bén rực rỡ như có sức ra lệnh người khác phải hạ quyết tâm. Giọng nói của Tuyết Tình lại đanh thép mạnh dạn, mỗi lời thốt ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim phổi của Tuyết Như. Cái thai này, nếu là con trai thì là điều đáng mừng, nếu là con gái thì phải được cháu ngay, không thể trì hoãn một giây phút nào. Tuyết Như hoảng sợ đến thất sắc. Thực ra việc trao rồng đối phụng rất thường xảy ra nơi cung cấm, không có gì mới lạ cả. Chính nàng không phải là không có nghĩ đến, nhưng nghĩ và làm là hai việc khác nhau. Chỉ nghĩ thôi thì không tội vạ gì, nhưng nếu làm thì khó thoát khỏi án tử hình. Huống chi ai có thể đoạn lìa đứa con ruột thịt của mình để cưu mang con cái người khác? Vậy có làm được không? Không được, không được, nhất định là không được. Nếu em không làm thế thì khi Phiên Phiên sinh con trai, nàng sẽ nhờ con mà được vương gia nâng lên hàng chính thức, còn em thì sẽ bị trút phế. Em phải suy nghĩ thật kỹ, hãy nghĩ đến lúc sẽ vào lãnh cung chôn chặt tuổi thanh xuân. Hãy nhớ lại việc của tụi mình, chỉ vì không có con trai mà cả một cuộc đời bi thảm như thế nào. Phải nghĩ cho kỹ, phải nghĩ cho kỹ em mà. Và Tuyết Như đã suy nghĩ, suy nghĩ suốt 3 tháng trời, từ mùa hè cho đến mùa thu. Còn Tần Ma Ma và Tuyết Tình cũng bận rộn không kém, lúc thì ra ngoài phủ, khi thì lại vào trong phủ. Riêng vương gia thì vẫn quấn quýt bên Phiên Phiên cuộc vui suốt sáng trận cười thâu đêm, không chút bận tâm đến việc gì khác. Và ngày tháng cứ thế nàng chịu trôi qua, trôi qua, trôi qua. Giữa khuya ngày mồng 2 tháng 10, Tuyết Như lâm bồn. Đêm ấy, trong phòng sinh chỉ có Tần Ma Ma, Tuyết Tình và Tô Ma Ma là vú nuôi của Tuyết Tình. Tô Ma Ma là một tay đỡ đẻ giàu kinh nghiệm, lại là kẻ tâm phúc của hai chị em Tuyết Tình. Đứa bé vừa o o cất tiếng chào đời thì đã được Tô Ma Ma cúi xuống cắt rốn. Tô Ma Ma vội nói với Tuyết Như, xin chúc mừng Phúc Tấn, đây là Hoàng Nam. Tô Ma Ma vừa nói vừa luồn tay đưa em bé ra phía sau, còn Tuyết Tình thì vội chìa trước mặt Tuyết Như một em bé trai được chuẩn bị để đánh tráo. Tuyết Tình nói với em, em hãy nhìn cháu bé nhanh lên, chỉ còn phải bế đi báo hỷ nữa. Tuyết Như bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu, cơn đau lúc chuyển bụng ban nãy ùng ùng kéo về, dày vò cả ruột gan nàng. Không, không, không! Tiếng gào thét thảm thiết từ đáy lòng dâng lên, biến thành những giọt lệ nóng bỏng trên khóe mắt. Nàng gắng gượng ngồi dậy, rồi giữ chặt Tô Ma Ma đang sắp sửa quay đi. Không, hãy cho đứa bé cho tôi, cho tôi nhanh lên. Tuyết Như, giờ phút này không được hối tiếc gì cả. Tuyết Tình nói với em bằng một giọng thều thào yếu ớt, bất cứ ai vào đây là chị em mình phải tôi chết cả. Chị xin hứa với em, con gái của em, Tô Ma Ma sẽ bế về phố của chị. Chị sẽ săn sóc cháu như con ruột của chị, và lúc nào em cũng có thể đến đàm chị để thăm cháu. Như thế em nào có mất con đâu, đã vậy còn được thêm đứa nữa mà. Bây giờ thì không thể chậm trễ được, chị phải bế cậu Hoàng con ra trình diện vương gia. Tí nữa tất cả mọi người sẽ có mặt nơi tiền sảnh. Tô Ma Ma, hãy thử lúc lộn xộn theo cửa hậu phía tây mà lẻn ra ngoài, bà có nghe rõ không? Tô Ma Ma gật đầu. Tuyết Tình bế em bé trai bước vội ra cửa. Đành vậy thôi, không còn hối tiếc vào đâu được nữa. Nhưng Tuyết Như vẫn quyết dành cho được đứa con gái của nàng, một hài nhi bé bỏng mềm mại yếu đuối. Nàng ôm chặt lấy con, miệng lẩm bẩm, Tần Ma Ma, cái trăm hình hoa mai đâu, cái trăm hình hoa mai đâu. Tần Ma Ma chạy bay đến trước cái chậu đựng than hồng, bà dùng cây gấp lửa bươi than ra, rồi lấy khăn bóc cây trăm đang bị nung đỏ. Cây trăm nhỏ xíu làm bằng kim loại, có nạm đá quý, lại vắt thêm mấy cái khoen bạc chạm trổ tinh vi. Mình dùng cây trăm này làm cái gì hả? Để ấn dấu lên da thịt đứa bé, cho người ta đừng đánh tráo nó được nữa. Tuy nhiên trả lời, giọng nàng có vẻ khẩn trương. nước mắt ràn rụa. Nàng áp mặt đứa bé xuống đầu gối của nàng, một tay giữ đầu nó, một tay cầm cây trâm nướng đỏ, rồi nàng cắn răng chờ đợi. Xin chúc mừng vương gia, xin quý tử. Từ ngoài tiền sảnh vọng vào đủ mọi âm thanh, tiếng chúc tụng, tiếng người tới lui, tiếng bước chân dồn dập, và tiếp theo là tiếng pháo nổ từng tràng, khói bay mù mịt. Tuyết Như vội ấn mạnh cây trâm vào vai bên phải của đứa bé, làn da nõn nà của nó bị cháy xèo, có chút khói trắng bốc lên. Nó kêu oa một tiếng thật to rồi khóc ngất, nhưng tiếng khóc của nó đã chìm trong tiếng pháo inh ỏi. Tuyết Như vứt trâm rồi nhìn mãi miết vào dấu ấn đã sưng phù. Nàng đau xót không cầm được giọt lệ. Nàng ôm con vào lòng than thở: khổ cho con tôi quá, cái hoa mai này đã làm phỏng da thịt con, mà cũng làm phỏng lòng dạ mẹ nữa. Từ nay mẹ con mình sẽ sống xa nhau, nhưng chắc chắn không thể kẻ còn người mất được. Ngày ngày mẹ sẽ dâng hương vang vái trời Phật độ hộ cho con, hy vọng rồi có ngày con sẽ về bên mẹ. Nàng vừa ôm vừa hôn con. Vì sợ không kịp, Tô Mama vội xông tới và xốc đứa bé đi. Xin Phúc Tấn hay nghĩ đến đại cuộc để tôi bế cháu đi. Tô Mama quấn kín đứa bé lại rồi bước vội ra ngoài. Tuyết Như lăn đùng ra khóc trong lòng người vú nuôi họ Tần của nàng. Đối với Tuyết Như mà nói, đêm hôm ấy có một phần xương thịt của nàng đã theo dấu ấn hoa mai rời khỏi vương phủ để về bên tư dinh của quan đô thống. Bù lại, nàng có được một cậu con trai kháu khỉnh trông thật dễ thương. Nhưng làm sao nàng quên được núng ruột đã đoạn lìa ngay khi mới chào đời, và dấu ấn hoa mai kia. Cậu bé được vương gia đặt tên là Hạo Trinh. Ngài rất vui mừng, vì vậy khi cậu đầy tháng, ngài cho mở tiệc thật lớn, ngay cả hoàng thượng cũng cho mang lễ vật trọng hầu đến biếu. Sống mũi cậu thẳng đứng, đôi mắt cậu to mà long lanh, cậu quả có dòng máu của vương gia. Chính ngài cũng đã nói như thế, và chắc chắn sau này sẽ hưởng phúc dài dài. Nghe là nghe vậy, thấy là thấy vậy, nhưng trong lòng lúc nào Tuyết Như cũng cảm thấy sợ hãi xót xa. Phải, đây là một sự việc mà người trong cuộc không được phép hối tiếc. Đây là một bí mật muôn đời. Mùa xuân năm sau, quả nhiên Phiên Phiên cũng sinh con trai và đặt tên là Hạo Tường. Vương gia liên tiếp có hai cậu con trai, lòng mừng khôn xiết. Ngay cả bọn tôi tớ gia thuộc cũng vui lây nỗi vui sướng của ngài. Từng Mama thỏ thẻ với Tuyết Như: Phúc Tấn thấy không, nguy lắm đó, may mà mình đi trước một bước. Thế nhưng Tuyết Như ôm chầm lấy bà vú rồi gàn hỏi, giọng nghe thật não nùng: bà có qua bên phủ đô thống không? Có trông thấy cháu bé không? Cháu có mạnh giỏi không? Sao lâu quá thì tôi lánh mặt tôi vậy? Cho đến nay sự việc đã xảy ra được nửa năm rồi, còn cái gì nữa mà phập phồng lo sợ chứ? Tôi có thể qua bển nhìn cháu bé một chút được không? Từng Mama vội ngăn lại: ấy chết, rừng có mạch vách có tài, Phúc Tấn hãy cẩn thận nha, đừng có hỏi dò gì cháu bé, một lời cũng đừng hỏi nữa mà. Thế nhưng đừng hỏi nhân nhị gì nữa, để tôi đi xem cho. Thế là Từng Mama cứ hết đi lại về, đi đi về về bao nhiêu lần, mà lần nào về cũng thưa lại là cháu bé mạnh khỏe, cháu bé giống mẹ, cháu bé xinh đẹp. Nói xong thì quay đầu đi, rồi lặng lẽ gạt nước mắt. Sự thật được giấu nhẹm vừa hơn nửa năm, thì một hôm Tuyết Như gặp chị trên chùa Bích Vân, và hai chị em đã tâm sự với nhau. Tuyết Tình vừa khóc vừa kể: chị không thể giấu em được nữa, sau khi Tô Mama bế cháu ra khỏi vương phủ, bọn chị buộc lòng phải bỏ cháu vào một cái chậu gỗ, rồi thả theo dòng suối Hạnh Hoa, mặc cho cháu trôi đến đâu thì trôi. Bọn chị cũng không có theo dõi xem cháu lưu lạc phương nào. Thôi thì tôi sống hay chết cũng là số trời em ạ. Cái gì? mắt Tuyết Như, trời đất như tối sầm lại và quay cuồng. Mấy câu nói vừa rồi chẳng khác nào tiếng sét làm tan nát lòng nàng. Sao có thể như thế được? Chị chẳng đã hứa với em là sẽ thương cháu như chính con của chị sinh ra, là sẽ không bao giờ làm cho cháu đau khổ. Em tin chị, em tin chị nên giao cháu cho chị. Sao chị có thể làm một việc như thế này được? Sao chị ác độc như vậy? Sao chị nào xuống tay như vậy? Tuyết Như bấu lấy chị mà lắc mạnh. Nàng khóc thảm thiết, mặc dù giọng đã khàn, sức đã mỏng. Em không tin, chị đã gạt em. Chị đã gạt em rồi. Chị không có gạt em đâu. Tuyết Tình cũng nhấc mắt chan hòa. Chị đã suy nghĩ thật kỹ. Trước khi cháu bé được mang đi, em đã hằn sâu vào da thịt cháu một dấu ấn không thể nào phai mờ được. Em có biết không, đó là một mối họa chẳng khác nào dòi từ trong xương đục ra. Nếu sau này vì một phút cầm lòng không đậu, cơ mưu bại lộ, thì có phải cả vương gia lẫn chị em mình mang khổ hay không? Em thừa hiểu nhà Đại Thanh chúng ta rất coi trọng huyết thống trong hoàng tộc mà. Vì vậy, việc mình làm có thể bị ghép vào tội khi quân, cả nhà sẽ bị chết chém gì không? Em hãy nghĩ lại xem, nghĩ thật kỹ đi. Làm sao chị dám giữ cháu bé? Em có trách có giận, chị cũng cam chịu. Nhưng quá tình, chị hành động như vậy là vì em, là vì em mà không còn cách nào khác. Tuyết Nhi đăm đăm nhìn chị, mắt nàng tuy xoe tròn, nhưng qua màn lệ phủ, nàng không còn trông thấy gì rõ ràng nữa. Trong nỗi đau xót tràn ngập cả tâm hồn, nàng chỉ còn nhận ra một điều, một sự thật, là đứa con gái vô phước của nàng, ngay từ khi mới chào đời, đã sớm cùng nàng sinh ly và tử biệt. Kể như là kiếp này, mẹ con nàng không bao giờ gặp nhau được. Nàng mím môi, mồ hôi lạnh ướt đầm trên trán. Đứa bé mà cả tên họ cũng không có, sẽ mãi mãi không tồn tại nữa. Làm mẹ mà lòng dạ ác độc đến thế sao? Nàng đau đớn cùng cực, không còn chịu đựng được nữa. Nàng ngã vào lòng chị khóc ngất. Em hãy khóc đi, hãy khóc đi em. Tuyết Tình ôm chặt lấy em, mà giọt ngắn giọt dài. Em hãy khóc, cho vơi hết mọi nỗi niềm. Xong rồi, hãy trở về vương phủ, đừng để lộ bất cứ một điều gì. Và từ nay về sau, cứ xem như là đứa con gái ấy chưa hề có mặt trên cõi đời này. Và chỉ biết rằng, em có đứa con trai tên là Hạo Trinh. Phải, về đến vương phủ, không thể tiết lộ bất cứ một dấu vết gì. Và con nàng bây giờ chính là Hạo Trinh, thằng con trai tên Hạo Trinh. Thằng con trai tên Hạo Trinh chính là con nàng. Âm hưởng câu nói ấy trong một lúc như từ bốn phương tám hướng vọng về, vang dội bên tai nàng. Năm Hạo Trinh lên 12 tuổi, lần đầu tiên chàng được theo cha đi săn. Chàng tuổi trẻ này trông rất tuấn tú, mặt mũi khôi ngô, thân hình vạm vỡ. Từ nhỏ, chàng đã học đủ văn lẫn võ. Về văn thì có kinh thi kinh thư, về võ thì có cưỡi ngựa bắn cung. Sinh ra đã thông minh, lại có trí nhớ tốt, óc phán đoán tinh tế. Chàng rất được vương gia thương yêu chiều chuộng. Em chàng là Hạo Tường, tuy chỉ nhỏ hơn có nửa tuổi, nhưng thua kém chàng rất xa. Chẳng những văn hay chữ tốt, chàng còn lầu thông võ nghệ, rất được sư phụ là A Khắc Đa quý mến. Vì võ sư này, dáng mạo trông rất bậm trợn, mặt thô mà đen, râu mày rậm rạp, mắt lộ như khu tô, ít ăn ít nói, nhưng lại là cao thủ võ công nơi vương phủ. Từ khi được vương gia giao cho trọng trách dạy dỗ Hạo Trinh, võ sư đã để hết tâm trí rèn luyện võ nghệ cho chàng. Phải nói rằng, đối với Hạo Trinh, chuyến đi săn đầu tiên này quả là một diễn biến quan trọng trong đời chàng. Hôm ấy, tháp tùng với vương gia, có võ sư A Khắc Đan, hai anh em Hạo Trinh Hạo Tường và một đoàn trên 200 kỵ xạ thủ. Mục đích của cuộc đi săn này chủ yếu là để hai cậu công tử làm quen với không khí khẩn trương, cũng như cảm nhận những kích thích và lạc thú lúc rượt đuổi con mồi. Hôm ấy, vì có sương mù nên tầm nhìn không được xa. Người ngựa đi đã lâu mà không phát hiện được con mồi nào đáng giá. Họ băng qua rừng, và đến một đồng cỏ hoang vắng. Chính tại đây, Hạo Trinh đã thoáng thấy một con chồn trắng. Rõ ràng là con chồn trắng, vì nghe tiếng vó ngựa nên nép mình xuống đám cỏ. Nó lấm lép nhìn chàng bằng cặp mắt tròn xoe đang lấy. Trên mình nó, lông trắng dựng lên như sẵn sàng ứng chiến. Hạo Trinh phấn khởi reo to, ở đây có chồn, một con chồn trắng nè. Nghe tiếng reo in ỏi, chồn ta bèn co giò phóng nhanh về phía đồng cỏ rậm rạp tích mù. Vương gia cũng phấn khởi không kém. Ngài vung roi, kêu gọi mọi người cố bám sát con mồi, không để chạy thoát. Trong cảnh vó câu vang dội, bụi cuốn mịt mù, đoàn người ngựa quyết săn đuổi cho được con chồn trắng bé nhỏ. Hạo Trinh dẫn đầu, vương gia có ý để cho chàng lập công, nên ra ám hiệu không cho ai được phép bắn phát tên nào. Thế là Hạo Trinh cứ đuổi theo, con chồn trắng cứ phóng tới. Có lúc chàng lắp tên định bắn, nhưng khi chồn trắng quay đầu lại, cặp mắt nó lấp lánh trong tội nghiệp làm sao. Chàng bỗng rùng mình, một cảm giác dịu dàng xâm chiếm tận đáy lòng. Chàng không sao ngăn được nỗi bất nhẫn, né mũi tên đi. A Khắc đang đứng bên, không dằn được sự tức giận hét lớn, để đó ta! Hạo Trinh vội quay đầu lại, và không chút suy nghĩ, chàng cất tiếng. Thưa cha, chúng ta hãy bắt sống nó, bắt sống nó, đừng giết nó chết nha cha. Bằng một giọng sang sảng như chuông ngân, vương gia đáp luôn một thôi. Được, được, được, chúng ta hãy bắt sống con chồn, không ai được gây thương tích nó cả. A Khắc Đan bèn trao lưới cho Hạo Trinh. Chàng lại tiếp tục đuổi theo con bạch hồ, trong khi vương gia bố trí người ngựa bốn phía bủa vây. Thế là cùng đường, hơi thở hỗn hển sức lực rã rời, nó nhìn chung quanh mà bối rối, hãi hùng. Hạo Trinh tiến đến gần, chàng vung lưới, chiếc lưới căng ra và túm gọn lấy bạch hồ, mọi người đều mừng rỡ reo hò. Bắt được rồi, bắt được rồi! Bối lật già, Hạo Trinh được ban tước hiệu này vì chàng là trưởng nam trong Thạc Thân Vương phủ, quả thật kỳ tài. A Khắc Đan vội nhảy xuống ngựa, chạy đến bên con bạch hồ rồi gỡ lưới bắt ra. Võ sư nói, hay quá, hay quá, giống bạch hồ này rất là hiếm, dùng lông nó mà may áo mũ thì tuyệt thật. Hậu Tường đang đứng phía sau cũng góp lời, thưa đại ca, em muốn có một cái mũ lắm, cho em xin để may mũ lông trắng nha đại ca. Vương gia bèn nói với cậu con trai thứ, con chồn này của anh con săn được, anh con định liệu thế nào là tùy nó cả mà. Hậu Trinh lại suy nghĩ, chàng đăm đăm nhìn con vật, lạ thay, nó như hiểu được ý người, biết rằng số phận của nó là ở trong tay Hạo Trinh. Mắt nó nhìn chàng không chớp động, trong đôi mắt ấy lắng đọng biết bao tình ý, biết bao lời van xin cầu khẩn. Hạo Trinh hít một hơi thở thật dài, chàng cảm thấy lồng ngực nóng lên và căng phồng, một cảm giác êm dịu tràn ngập tâm hồn. Chàng quay lại hỏi cha, thưa cha, có thật con chọn quyền định đoạt hay không? Dĩ nhiên. Nếu thế thì con muốn thả nó đi. Thả nó đi? Vương gia rất đổi kinh ngạc, con chồn này của con săn được, sao lại định thả hả? Đây là con chồn mẹ đơn độc một thân, săn về cũng chẳng ít gì. Trước kia cha có dạy theo lời ông bà đặt ra, không nên săn con thú mẹ, vì nó cần sống để bảo tồn nòi giống. Con không dám trái lệ ấy, nên quyết định thả nó về với núi rừng. Vương gia vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng tỏ ý tán đồng. Ngài nhìn Hạo Trinh rồi cất tiếng, hay lắm, hay lắm. Này A Khắc Đan, hãy theo ý của Hạo Trinh mà thả nó đi. A Khắc Đan tuân lệnh đem con vật ra thả, tuy trong lòng không muốn. Võ sư nắm lấy cái đuôi bù xù của nó, rồi thuận tay rút đoạn kiếm cắt một nắm lông. Võ sư nói với Hạo Trinh, ông bà ta cũng có lệ, lần đầu tiên đi săn không được về tay không. Tức thì chồn được hoàn toàn giải thoát. Con thú lộn một vòng dưới đất rồi vụt chạy như bay. Hạo Trinh đưa mắt nhìn theo, bất giác nở một nụ cười trên môi. Thế là nó cứ chạy chạy mãi, bỗng nó dừng lại rồi quay đầu đăm đăm nhìn Hạo Trinh. Lát sau nó tiếp tục chạy thêm vài bước rồi cũng dừng lại, cũng quay đầu nhìn Hạo Trinh không chớp mắt. Vương gia, A Khắc Đan và đoàn người tùy tùng đều thẫn thờ. Bạch hồ quá hiểu được ý người, khiến ai cũng đều kính phục. Trước sau nó đã quay đầu lại đến 3 lần rồi mới biến mất dạng. Câu chuyện về chuyến đi săn đầu tiên của Hạo Trinh bắt đầu được đồn đãi xa gần tại kinh đô với một câu chuyện truyền kỳ. Ngay nơi cung nội, người ta cũng nghe nhắc đến, và chính hoàng thượng đã đặt cách cho vời Hạo Trinh vào hầu để nhận thưởng một chiếc quạt xếp. Mới 12 tuổi đầu mà Hạo Trinh đã nổi tiếng anh dũng, nhân từ và tài trí. Đối với một đứa con như thế, thật không có cách nào bới lông tìm vết cho được. Tuyết Như đã sớm ý thức được thân phận của mình, nên có bao nhiêu tình thương đối với đứa con lạc loài bạc phước, nàng đều dành hết cho Hạo Trinh. Với mớ lông trắng, Hạo Trinh coi như đã thu hoạch được trong chuyến đi săn đầu tiên. Tuyết Như bèn tỉ mỉ kết lại thành một chùm để mắc vào chiếc ngọc bội tùy thân của chàng. Chiếc ngọc bội có gắn lông con chuồn, từ nay sẽ mãi mãi ở bên chàng. Nó là một bảo vật gia truyền, một biểu tượng ân sủng của cha, tình thương của mẹ, đồng thời cũng là một kỷ vật mà Bạch Hồ đã để lại cho chàng. Năm Hạo Trinh 20 tuổi, lần đầu tiên chàng gặp Bạch Ngâm Xương. Hạo Trinh có hai người hầu cận thân tín, một văn một võ. Võ thì có A Khắc Đan, văn thì có Tiểu Khấu Tử, vừa 18-19 tuổi. Là một tiểu thái giám, ngay từ năm lên 7, Tiểu Khấu Tử đã theo hầu Hạo Trinh. Lúc học cũng như lúc chơi, người thông minh lanh lợi, biết đoán trước ý muốn của kẻ khác. Chỉ có mỗi một khuyết điểm là ưa theo dệt chuyện thiên hạ và đôi khi ý chủ thương mà lên mặt. Tuy nhiên, được cái là rất trung thành như A Khắc Đan vậy. Hôm ấy, hai thầy trò Hạo Trinh và Tiểu Khấu Tử dắt nhau ra ngoài phủ chơi. Nói là để đi cho khuây khỏa, Hạo Trinh ăn mặc như một công tử tầm thường. Phải, chàng cần có chút khuây khỏa, bởi vì suốt 20 năm trong vương phủ, chàng cứ học hoài học mãi, học đến phát điên lên được. Nào học lễ nghi phép tắc, nào học cưỡi ngựa bắn cung, nào học thi thư, nào học cầm kỳ ứng đối. Thế nên, mỗi khi cảm thấy chán ngấy, chàng thường dẫn Tiểu Khấu Tử đi phố uống trà, cũng có khi bất chợt đi xem hát nữa. Hôm ấy, không hiểu đi tìm khuây khỏa thế nào, mà hai thầy trò lại mò đến Long Nguyên Lâu. Long Nguyên Lâu vốn là một đại tửu lầu. Đây thường là nơi bọn phú thương yến tiệc đãi đằng. Kẻ ra vào đều ăn mặc tươm tất, chứ không lôi thôi lết hết như ở các tửu quán trà đình. Đó cũng là lý do tại sao Hạo Trinh đến đây để nhâm nhi chút rượu, thưởng thức một vài món điểm tâm và ngắm nhìn thiên hạ muôn màu nghìn vẻ lũ lượt qua lại ở ngoài đường phía dưới. Lần này, lúc mới bước chân vào tửu lầu, chàng bỗng cảm thấy trước mắt như có hào quang sáng rực. Bên tai lại có tiếng đàn thánh thót nghe thật thích thú. Chàng khẽ chớp mắt rồi định thần nhìn kỹ. Thì ra trước mắt chàng là một thiếu nữ tuổi khoảng 17-18. Nàng ngồi khép nép giữa đại sảnh, cây đàn tỳ bà đặt ở trong lòng, tay đang xoa dây thử đàn. Cạnh nàng là một ông lão kéo hột cầm. Thử đàn xong, nàng ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn khắp mọi người, rồi mỉm cười thỏa thẻ. Em là Bạch Ngâm Xương. Còn đây là phụ thân em, tên Bạch Thắng Linh. Cha con em xin đàn hát hầu quý khách. Nếu giọng hát không được hay, tiếng đàn không được ngọt, dám mong quý khách niềm tình tha thứ. Hạo Trinh đứng im bất động, mắt chàng sáng lên và chăm chú nhìn vào gương mặt của nàng. Tóc nàng đen lấy, vấn thành búi bỏ thõng, trên cài một cành trâm, có nạm hạt trai. Búi tóc đông đưa mỗi lần nàng nói chuyện. Mặt mũi nàng trắng trẻo, da thịt mịn màng, mày cong như vẻ mắt sáng tờ sao. Mũi nhỏ, môi mỏng, nụ cười như thoáng gợi nét buồn, trông nàng thật thanh tú thoát tục. Quần áo nàng mặc đều màu trắng, áo có thêu hoa, đoan trang nho nhã nõn nà thanh khiết. Nàng thật chẳng khác một đóa phù dung còn phong nhụy, không vướng chút bụi trần. Người đẹp Bạch Ngâm Xương đã chiếm được lòng ngưỡng mộ của thiếu gia Hạo Trinh mất rồi. Chàng đứng bên cầu thang mà suy suy đoán đoán, càng nhìn người đẹp, càng cảm thấy hoa mắt rối lòng. Quái, người sao trông rất quen, chẳng lẽ đã gặp nhau từ muôn ngàn kiếp trước? Lâm Sương dường như cảm thấy Hạo Trinh đang nhìn nàng chăm chú, nên cũng lặng lẽ liếc mắt về phía chàng. Tim Hạo Trinh đập mạnh. Với tròng mắt đen láy này, với ánh mắt long lanh đượm vẻ thanh u này, chắc chắn đây là người chàng đã gặp từ bao giờ. Tiếng hồ cầm vừa dạo xong, Ngâm Sương bắt đầu cất giọng hát. Giọng nàng thánh thoát như dòng suối len qua đá núi róc rách dịu dàng, như hạt mưa tí tách rơi trên mái ngói. Lời ca lại u oán, chàng khắc tơ tầm từng khúc quyền chặt lấy lòng người. Hạo Trinh chưa từng có cảm giác như thế bao giờ. Trong vương phủ thiếu gì những a hoàng tỳ nữ, những con hát, những vũ công, nhưng có ai đã làm cho chàng xúc động đến như vậy? Thế mà giờ này chỉ nghe một ca khúc ngắn ngủi mà chàng đã phách lạc hồn xiêu. Chàng không kịp tự phân tích lòng mình, trước mắt chỉ thấy Ngâm Sương tha thước đứng lên giữa tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Nàng cầm cái khay đến trước từng thực khách, nhưng không mấy ai nhiệt tình ủng hộ, chỉ thỉnh thoảng mới có người cho ít đồng tiền vào. Nhưng khi nàng tiến về góc cầu thang và đến trước Hạo Trinh, thì thật không ngờ chàng đã bỏ vào khay một thỏi bạc 5 lạng. Nàng hốt hoảng ngẩng đầu lên và bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Khấu Tử vội bước tới nhắc nàng: "Sao chưa tạ ơn thiếu gia của ta đi hả?" Nghe Tiểu Khấu Tử nói thế, Hạo Trinh bỗng cảm thấy như vừa đối xử không phải với nàng. Chàng bối rối đến toát mồ hôi trán, chàng vội cúi xuống, tay chân lúng túng: "Xin lỗi, ca khúc vừa rồi có lẽ chỉ trên thượng giới mới có mà thôi. Thật may mắn cho kẻ này được thưởng thức nơi đây. Không rõ nàng còn có cách nào khác để diễn tả hộ tôi, nỗi xúc động đang xâm chiếm tâm hồn tôi. Hy vọng nàng... Giọng chàng như líu lại. "Hy vọng nàng sẽ không coi đây là tiền thưởng." Ngâm Sương đăm đăm nhìn chàng, mắt nàng lộ vẻ thông cảm xúc động. Nàng nhỏ nhẹ nói: "Em là Bạch Ngâm Sương, từ nhỏ theo cha hát dạo để mưu sinh, nay được gặp tri âm, xin chỉ biết cảm kích mà thôi, xin đa tạ công tử." Hạo Trinh chưa kịp nói gì thêm, thì nghe oan oan một giọng thô lỗ ngạo mạn, giọng nói có vẻ rất quen thuộc: "Cô bé xinh đẹp vừa hát xong đâu rồi?" Nói đoạn, người ấy bước sải tới. Vừa trông thấy Ngâm Sương, hắn mừng rỡ nắm ngay tay áo của nàng: "Nào nào, hãy vào trong kia hát vài câu cho ta nghe đi." Hạo Trinh nhíu mày, cơn giận lồng lên, chàng không ngờ gặp lại kẻ thù. Hắn cũng là một tiểu vương gia, bạn nhậu của Hạo Tường, tên hắn là Đà Lồng Ấm Phòng Bối Tử. Chàng với hắn từng gặp nhau nơi vương thất, nhưng tính khí hai người khác nhau nên không bao giờ hợp nhau. Này, hắn lại có những cử chỉ sổ sàng với Ngâm Sương khiến chàng thêm bực tức. Nàng vừa né tránh, cha nàng cũng cùng lúc ngăn cản: "Đại gia muốn nghe hát, mình hãy ở đây hát cho ngài nghe." "Cái gì?" Đà Lồng trợn mắt: "Hãy lên lầu hát đi kìa." Hắn lại đưa tay kéo tay áo của Ngâm Sương: "Đi đi, nhanh lên." Bọn tùy tùng của hắn cũng quát to: "Rõ thật có mắt không tròng, núi Thái Sơn sừng sững trước mặt mà không thấy, đây là Đà Lồng Bối Tử, lại là tiểu vương già đó nhà." Và Thắng Linh lại ngăn cản một lần nữa: "Xin lệnh ông hãy lên lầu một mình, muốn nghe hát gì chúng tôi xin vâng lệnh, nhưng chúng tôi chỉ hát tại đây mà thôi." Đà Lồng vung tay đẩy mạnh ông lão ra. Ngâm Sương sợ tái mặt, vội chạy đến bên cha: "Cha, có việc gì không cha?" Hạo Trinh không còn dằn cơn giận được nữa. Chàng quên hẳn muốn ra ngoài chơi thì phải giấu tông tích không được lộ, vương gia mà biết thì nguy to. Chàng xông tới, giữ chặt cánh tay Đà Lồng rồi thét: "Đã là vương công tử đệ, sao lại đi hít đáp dân lành? Người thật là quá quắc." Đà Lồng ngẩng đầu lên, vừa trông thấy Hạo Trinh, hắn bèn dậm chân quát: "Thế nào là quá quắc với không quá quắc hả? Mày đến đây làm cái gì? Thì ra mày cũng thích con hát này phải không? Không sao đâu, bảo nó lên lầu đi, tụi mình sẽ chia nhau mỗi người một nửa mà." Hạo Trinh bèn thoi một thoi trúng ngay hàm hạ của hắn. Cái thoi mạnh đến độ toàn thân hắn bị ném tung, bàn ghế ngã đổ, ly chén vỡ tan tành. Bọn tùy tùng của hắn đổ xô lại tiếp cứu, nhưng những miếng vỏ chàng đã học được của A Khắc Đan khiến chúng một phen tơi bời hoa lá. Người làm trong nhà hàng, từ anh Thâu Ngân đến chú Hậu Bàn, ai nấy đều chạy lên kẻ vái người lại kêu trời kêu đất: "Xin đừng có đánh nhau, đừng có đánh nhau nữa, tội cho nhà hàng tụi tôi lắm mà." Đa Long bò dậy, mặt mũi sưng phù. Hắn đứng ra xa, cô tay mũi chân nói: Ta nhớ mãi thù này nếu không trả được sẽ không phải là người quân tử. Thế nào một ngày kia mi cũng sẽ biết tay ta mà. Vừa nói hắn vừa chạy dài, bọn tùy tùng cũng chạy theo mất dạng. Hào Trinh sửa lại áo quần, Tiểu Khấu Tử đứng bên mặt ủ mày ê ra chiều trách móc: Chuyến này phải biết công tử quậy như vậy, lỡ mà thấu tai vương gia, công tử thì không hề hứng gì, nhưng Tiểu Khấu Tử này chắc phải cạo đầu quá. Hầu Trinh đưa mắt nhìn Ngâm Sương, nàng vịnh cha lấy bảy bước tới rồi khẽ nhún mình thi lễ: Xin đa tạ công tử. Hầu Trinh định nói gì đó nhưng đã bị Tiểu Khấu Tử vừa níu vừa kéo vừa dậm chân. Thiếu gia ơi, trời sắp tối rồi, mình phải về phủ đi thiếu gia à. Chàng lại móc túi lấy ra một nén bạc trao cho người nhà hàng: Tôi xin lỗi đã làm hư hao đồ đạc nhiều quá. Người nhà hàng mừng sửa ra mặt: Xin đà tạ đại gia, đại gia quá là đại nhân đại lượng, võ nghệ cao cường mà tính tình hào hiệp rộng rãi. Tiểu Khấu Tử vỗ vai anh ta nói: Thôi đủ rồi, nói bớt lại đi. Nhớ đối xử tử tế với cha con cô này nhà, đừng có làm khó dễ người ta nữa đó. Lần sau gặp chuyện thế này phải ra tay bảo vệ cho người ta nghe chưa. Tiểu Khấu Tử thật lém, những gì Hậu Trinh định nói nó đã nói hết cả rồi. Vâng vâng vâng, người nhà hàng rối rít trả lời. Tiểu Khấu Tử ngẩng đầu nhìn Hậu Trinh: Thôi mình đi đi, về được rồi chứ. Hào Trinh lại nhìn Ngâm Sương một lần nữa. Lúc bây giờ, nàng đang ủ rũ gục đầu. Vì thế, chàng chỉ nhìn thấy đường ngôi trên mái tóc và đôi bông tai đang đông đưa. Mình phải gặp lại sau. Chàng nói xong, bước lùi ra cửa. Hào Trinh mê Long Nguyên Lâu bắt đầu như thế đó. Luôn mấy hôm liền, chiều nào chàng cũng đến đây. Chàng không ngồi nơi sang trọng trên lầu mà lại chui vào một góc nơi đại sảnh. Chàng lặng lẽ uống rượu và nghe Ngâm Sương hát với một giọng dịu dàng cảm động. Chàng chưa bao giờ dám mời nàng đến cùng chàng nhấp chén. Chàng sợ bất cứ lời mời mọc nào cũng là một sự xúc phạm đối với nàng. Được gia đình dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, chàng hiểu rõ rằng ca đài vũ tạ không phải là nơi chàng có thể la cà. Vì vậy, chàng lặng lẽ đến rồi cũng lặng lẽ đi, không nói một lời nào với Ngâm Sương, cũng không hề làm bất cứ một điều gì mà chỉ nghe nàng hát và âm thầm lo bảo bọc nàng. A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử thì lúc nào cũng ở bên cạnh chàng. Từ khi biết được chuyện Hào Trinh ấu đả tại Long Nguyên Lâu, A Khắc Đan không rời chàng một bước. Ông cũng đã nhiều lần kín đáo trách mắng Tiểu Khấu Tử: Nhà ngươi đã đưa thiếu gia đi uống rượu, lại còn bày chuyện ấu đả vì một con hát, rồi gây thù gây oán với Đà Lồng Bối Tử. Nhà ngươi có phải không muốn sống nữa không hả? Coi chừng mất đầu không biết lúc nào đó. Ai lạ gì Đa Long ăn chơi đàn điếm, sinh sự với hắn, thế nào cũng sẽ có chuyện lôi thôi. Lỡ mà thiếu gia có bề gì, thì biết tính làm sao? Cho nên, cho nên, Tiểu Khấu Tử cười hì hì đáp: Cho nên, phải nhờ đến sư phụ đó. Có sư phụ thì thiếu gia mới không có chuyện gì. Sư phụ cũng biết kẻ này chỉ có cái miệng mà thôi, chứ có võ nghệ gì đâu. Đã có miệng sao nhà ngươi không biết nói? A Khắc Đan trợn mắt nói với thiếu gia: Đừng có đến Long Nguyên Lâu nữa. Nói hả? Tôi không nói đâu. Tiểu Khấu Tử vội lùi lại: Muốn nói thì sư phụ nói đi. A Khắc Đan muốn nói lắm, nhưng trước thái độ dịu dàng chưa từng thấy của Hạo Trinh, vì võ sư bộc trực cũng ngẩn người đi và ngậm ngùi. Ôi, đó là người ai cũng có số cả. Có người sinh ra thì vinh hoa phú quý, có người lại phải lưu lạc giang hồ. Mình đã được trời ban phước cho, thì cũng nên nghĩ đến kẻ vô phần chứ. Không có cách nào cả. Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng, lúc nào A Khắc Đan cũng tìm phương đối phó. Trước mắt là ông để thì giờ dò xét hai người. Hào Trinh thì có vẻ chứa chan tình cảm với nàng, khiến ông lo âu. Còn Ngâm Sương thì lạ thay, chưa hề bén mảng đến bên chàng để tỉ tê rượu quến, mà chỉ đưa mắt chăm chú nhìn chàng, rồi sau đó chỉ còn biết lo hát mà thôi. Trong hai người, chẳng khác nào một kẻ chỉ đến để hát, còn một kẻ chỉ đến để nghe hát, không hơn không kém. Không có cách nào cả. Đối với một người say mê nghe hát như Hạo Trinh, A Khắc Đan chỉ còn biết đứng ở phía sau canh giữ, hai tay ôm ngực như một pho tượng vậy. Rồi một biến cố xảy đến làm chấn động cả vương phủ, khi mọi người từ vương gia, phúc tấn đến hậu trinh hậu tường đều bận rộn đến nhức đầu chóng mặt, nhưng đồng thời cũng làm cho vương gia cực kỳ sung sướng. Xưa là hoàng thượng vừa ban chiếu chỉ phán rằng hậu trinh sẽ kết duyên cùng lan công chúa và sẽ được phong phò mã. Lan công chúa khôi danh là Lan Hân, thực ra không phải là con ruột của hoàng thượng mà là một cách cách trong Tề vương phủ. Lúc hãy còn nhỏ vì cha mẹ mất sớm nên nàng được hoàng hậu nhận về làm con nuôi. Hoàng thượng rất yêu thương nàng, nơi cung nội ai cũng gọi nàng là Lan công chúa. Công chúa lớn dần theo tuổi đời, trong khi các vương công tử đệ ngấp nghé được lọt vào mắt xanh và sắc phong phò mã. Chiếc vị cao sang này nay đã về tay hậu trinh, thử hỏi làm sao vương gia không vui mừng cho được. Ngài cười toe toét nói, mấy hôm trước hoàng thượng có cho dời vương công tử đệ vào bể kiến, ta nghĩ lệnh muôn năm hẳn có dụng ý gì đây. Người còn nhắc ta câu chuyện hậu trinh bắt rồi thả bạch hồ, khiến ta có ngày linh cảm. Nay thì tin vui đã đến, hậu trinh sẽ được chọn làm phò mã. Rồi ngài nắm chặt tay của Tuyết Như. Cảm ơn nàng đã xin cho tào quý tử nhà. Tuyết Như bỗng thấy lòng xa lại, mắt nóng lên, không biết phải nói vì vui hay buồn. Hào Trinh trái lại vẫn lặng lẽ thờ ơ như không có việc gì xảy đến. Chàng không vui mừng cũng không kinh động. Đối với chàng, chiếu chỉ đính hôn Lan công chúa hoàng thượng phò mã, tất cả đều xa lạ vô nghĩa. Từ nhỏ chàng đã được dạy rằng cưới vợ gả chồng là quyền của cha mẹ, đó là một đại sự của cha mẹ chứ không phải của con cái. Đã là vương gia tử đệ, ắt phải kết hôn mê môn đăng hộ đối. Nhà Đại Thanh rất coi trọng huyết thống, dòng dõi, ngay cả con dòng lớn dòng nhỏ cũng phân biệt rõ ràng. Chàng cũng biết rằng, đối với việc hôn nhân của mình, chàng không có quyền phát biểu gì cả, cũng không cần xem mặt công chúa xấu đẹp ra sao. Thử hỏi, chàng phấn khởi vui mừng thế nào được? Chàng cảm thấy tiều tụy lạc loài. Mặc dù trong vương phủ yến tiệc linh đình pháo nổ inh ỏi, rồi đây còn biết bao nhiêu chuyện bận rộn tiến cung tạ ơn, chàng sẽ chẳng khác nào một con rối chực ra chực vào, khi ở trong khi ở ngoài, quần quật hết ngày nọ đến ngày kia, không làm sao có thể đến Long Nguyên lâu được nữa. Và lúc chàng trở lại nơi này thì hơn một tháng đã trôi qua. Đứng trong đại sảnh, chàng hốt hoảng phát hiện ra rằng cha con Ngâm Xương không còn ở đây nữa. Người nhà hàng vội vã đến vái chào rồi cất tiếng than thở. Công tử ơi, sao lâu quá công tử không đến đây? Ngâm Xương cô nương thật đáng tội nghiệp. Có việc gì? Nàng ấy đâu rồi? Hào Trinh dặn hỏi. Việc gì đã xảy ra? Ta chẳng đã căn dặn nhà ngươi để ý chiếu cố cho nàng hay sao? Người nhà hàng thở dài. Không làm sao được, làm sao tôi đương đầu nổi với Đa Long Bối Tử chứ? Hào Trinh thét to. Đa Long Bối Tử? Nó sai người bắt nàng về cho nó rồi sao? Không phải, không phải. Người nhà hàng lắc tay và lấm lét nhìn A Khắc Đan. Không phải hắn bắt nàng đi, hắn chỉ ra lệnh ép nàng phải đến với hắn mà thôi. Cái gì? Hào Trinh cơ hồ không đứng vững được nữa. Nhà ngươi nói gì? Lệnh gì? Lệnh của ai? Tiêu Khấu Tử xông tới túm lấy áo người nhà hàng. Nói nhanh đi, không được giấu giếm gì cả, chuyện ra làm sao? Vâng vâng, để tôi nói mà. Người nhà hàng dãy dụa, lão sợ quá nên nói lung tung. Đại khái như vậy, 7-8 hôm trước, Đa Long Bối Tử cùng đám tùy tùng lại kéo nhau đến đây nè. Khi tới trước cửa họ reo hò ầm ĩ, khiến cho người coi cổng và bọn hậu bàn đều bỏ chạy hết trơn. Còn lại có cha con Bạch cô nương hà. Anh nàng bị ép đến bên cạnh Đa Long Bối Tử, không những giữ trọ vuốt ve đề tiện, hắn còn ra lệnh cho thú hạ bắt dẫn nàng đi nữa. Nàng chống cự quyết liệt, vừa khóc vừa la, thấy con gái sắp bị hại, Bạch lão già liều mạng xông tới giải cứu cho nàng. Nhưng mà tội nghiệp, ông đã gần 70 rồi làm sao chống nổi với đà lồng bôi tử chứ. Vì vậy, khi bị hắn tống cho một đạp, ông lăn cù từ trên lầu xuống dưới nhà, máu tươi ở trong miệng trào ra, còn người thì hôn mê bất tỉnh. Vì sợ mắc tội sát nhân, đà lồng bối tử cùng đồng bọn tháo chạy. Bạch lão già không qua được đêm ấy, mặc dù chúng tôi có rước thầy đến chạy chữa. Hào Trinh nghe nói mà thẫn thờ, chàng vừa buồn vừa giận, không thốt được một lời nào. Tiểu Khấu Tử hỏi to, rồi sau đó thế nào? Bạch lão già thì chết, còn Bạch Tu Lương thì sao? Nhà người có lo chồng cất cho ông cụ không? Có làm đám tang gì không? Đã trình với quan trên chưa? Người nhà hàng buồn bã đáp, thưa đại gia, thưa quý đại gia, xin quý vị nghĩ xem, chúng tôi mở nhà hàng chỉ mong dĩ họa vi quý. Chúng tôi thật đắc tội với công tử, đã vậy có người chết trong nhà hàng xui xẻo lắm. Trước đây sẽ giữ chúng tôi cho cả nhì đến hát là muốn làm vui lòng khách đến ăn uống. Nếu biết cơ sự thế này thì dù có ba đầu sáu tay, tôi cũng không dám giữ Bạch cô nương lại. À Khắc Đàn sốt ruột, hét một tiếng làm lão sợ rúng cả người. Đừng nói lẩm cẩm nữa, Bạch cô nương hiện giờ ở đâu? Đã trồng thất Bạch lão già chưa? Nói nhanh. Để tôi nói mà. Người nhà hàng cung kính đáp, thực tình tôi không biết làm sao hơn. Tôi phải dùng miếng ván cửa nhờ người khiêng Bạch lão già đặt tạm ở chùa Pháp Hoa vùng ngoại ô. Còn Bạch cô nương thì nghe nói mỗi ngày ra quỳ bên đầu cầu nguyện bán mình để có tiền chôn cất cho cha. A Khắc Đàn tức giận xô lão một cái thật mạnh. Nhà ngươi, không ngờ nhà ngươi lại xua đuổi người ta. Nhà ngươi còn có lương tâm hay không hả? Hào Trinh không còn kiên nhẫn ở lại để hỏi han thêm nữa, chàng bước vội ra ngoài cửa. A Khắc Đàn và Tiểu Khấu Tử cũng nhanh chóng theo sau. Không ai đi xa cả, cũng không ai nói với ai một lời nào. Họ lầm lũi bước về phía trước. Cuối cùng, Hào Trinh đã nhìn thấy Ngâm Xương. Nàng đang quỳ bên đầu cầu, vẫn khăn trắng áo trắng quần trắng như ngày nào, nhưng gương mặt xanh xao không một tia máu, đôi mắt ráo hoảnh. Tay nàng ôm đàn tỳ bà, miệng nàng thốt ra những lời hát bi thương than thân trách phận. Giọng nàng đã não nùng, mà lời hát còn não nùng hơn nữa. Cử mục vô thân hề tứ cố mang mang, dục tố vô ngôn hề ngã tâm thương hoàng. Ý nói dương mắt không có người thân thích, nhìn chung quanh bát ngát mong manh, muốn nói không có lời, lòng ta hoảng sợ bồn chồn. Trước mặt nàng có trải một tờ bố cáo trình bày gia cảnh của nàng, không thân thích họ hàng, cha chết mà chưa được an táng. Nếu có người ra tay nghĩa hiệp giúp chôn cất cha già, nàng nguyện suốt đời làm thân trâu ngựa, chết cỏ ngậm vành để báo tạ ơn sau. Lác đác có vài đồng tiền của kẻ qua đường vứt cho, nhưng rõ ràng không có một ai thực sự muốn giúp nàng. Ngâm Xương. Hào Trinh có tiếng gọi, đây là lần đầu tiên chàng gọi tên nàng. Ngâm Xương ngẩng đầu lên, nàng đã trông thấy Hào Trinh. Nàng thẫn thờ nhìn chàng không nói lấy một lời, cặp mắt đen lấy của nàng từ từ thấm ướt. Nàng khóc, những giọt nước mắt long lanh bắt đầu lăn trên má rồi ràn rụa đổ xuống như mưa. Hào Trinh đưa tay cho nàng, giọng nói nghẹn ngào, này hãy đứng lên, đừng quỳ nữa, cũng đừng hát nữa. Ta xin lỗi đã đến chậm. Mắt nàng khép lại, chỉ còn tiếng thổn thức và những giọt châu lã chả mà thôi. Bạch Thắng Linh được an táng nơi Hương Sơn Công Mộ, còn Bạch Ngâm Xương thì dọn về ở một căn nhà nhỏ tại thành Đông. Nhà này do một người bà con xa của Tiểu Khấu Tử cho Hạo Trinh thuê. Nhà không lớn, lại có vẻ rất cũ kỹ. Tuy nhiên, lúc cấp bách không tìm được nơi nào thích hợp và tốt hơn, nên đành phải thuê vậy. Không chi ở đây tĩnh mịch, không còn lo Đa Long quấy rầy nữa. Mọi việc, từ việc chôn cất đến việc dọn nhà, chỉ mất có 3 hôm mà thôi. Hạo Trinh thật không ngờ giải quyết nhanh như thế, quyết định nhanh, hành động nhanh. Mà cũng phải, thi thể của Bạch lão gia không thể quàng lâu được, cho nên A Khắc Đan tìm được chỗ là đem chôn ngay, sớm yên mộ yên mã, dù sao vẫn quan trọng hơn là chọn giờ lành tháng tốt. Còn trường hợp của Ngâm Xương cũng phải quyết định nhanh thôi. Thui thủi một thân, sớm hôm không nên nương tựa, phần lo Đa Long ức hiếp, phần phải tìm kế sinh nhai, nàng không còn chọn lựa nào khác. Trước khi nàng dọn nhà, Hạo Trinh nhờ A Khắc Đan cho người quét dọn sạch sẽ, lại sai Tiểu Khấu Tử mua sắm đủ mọi thứ cần thiết trong nhà. Ai nấy đều hết sức bận rộn. Thế nhưng Hạo Trinh vẫn cảm thấy không yên lòng, bởi vì không thể để Ngâm Xương ở đây một mình được. Vì vậy Tiểu Khấu Tử phải nhờ một người thím tên Thường Má đến trong năm tiếp. Rồi 2 hôm sau đó, Thường Má lại tìm thêm một tớ gái tên Hương Ỷ để cùng hầu hạ Ngâm Xương. Đối với các việc dọn dẹp thu xếp này, A Khắc Đan có vẻ thờ ơ lãnh đạm, nhưng thực ra thì không an tâm chút nào. Hạo Trinh vừa được hoàng thượng kén làm phò mã, nên lại tự ý ra tay bảo vệ gái tư. Hành động ấy tôi được khen là hào hiệp biết thương người, nhưng cũng khó tránh khỏi tiếng thị phi. Hay là ông lại gõ đầu Tiểu Khấu Tử mà